Trả giá, ba gần, chương 6, cái giá phải trả, đại kết cục, góc truyện audio.com. Zenkara luống cuống tay chân ngay lúc này cô đang hoảng loạn tinh thần. Chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe, vội ngồi vào bên trong ấn chìa khóa vào ổ rồi phóng như bay trên đường cao tốc. Trong đầu cô lúc này cảnh ban nãy còn hiện hữu một cách rõ ràng. Thời khắc này cô đang đấu tranh tư tưởng lúc thì phủ định rằng. Tại sao mình lại làm thế, rõ ràng mình đã sai, mình không nên giết Handeli. Mình đang làm gì thế này, mặt khác cô lại bao che, khẳng định cố bao biện cho tội ác của chính mình. Không không, mình không làm sai, là do cô ta khiến mình phải làm vậy. Cô không nên sống từ khi cô xuất hiện sao, cái gì cũng cướp của tôi. Mọi thứ là của tôi. Cuộc độc thoại nội tâm chấm dứt, nước mắt đã nhòa đi. Tiếp tục lái xe với tốc độ giảm đi so với mức ban đầu. Bánh xe bon chậm chậm trên con đường khá vắng. Bỗng nhiên nhiệt độ trong xe lạnh đến kỳ lạ khiến cả người cô cũng phải rét run. Cô cảm thấy mình như đang ở trên băng cực vậy. Đưa hai tay ôm lấy cơ thể hy vọng có thể sưởi ấm. Xua tan đi lạnh lẽo. Nhưng càng làm thế càng gây ra tác dụng phụ, da khô ráp gần như tê cứng các giác quan. Cái lạnh không thôi, cô cảm giác có ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm. Liếc qua liếc lại lóe sáng trong đêm như hai chiếc đèn pin chiều ánh sáng màu đỏ, chúng đã theo dõi cô cả hành trình từ khách sạn đến con đường dẫn lối. Về nhà, chắc có lẽ do tâm trí hoảng hốt nên đến giờ cô mới nhận ra. Như một cách để kiểm chứng, cô quay đầu lại nhắm thịt mắt đinh ninh cái ý nghĩ. Chỉ là ảo giác thôi. Đừng sợ, mày phải bình tĩnh. Mở mắt ra quả nhiên không có gì hết, vội lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cuối cùng cũng về đến nhà. Đôi chân nhịp nhàng bước xuống xe, bấm chuông nhưng mãi mà không ai ra mở cửa, trong nhà thì lại tối om. Đứng mỏi chân hồi lâu cô mới nhớ bác quản gia đã nghỉ phép về quê có việc. Sờ tay lên trán cô tự trách cái thói hay quên của mình. Lấy từ trong túi chiếc chìa khóa mở cửa ra và lái xe vào. Đậu nó giữa sân đi tiếp thẳng đối diện cô nhìn thấy một cái bóng đen ngồi ngay trước hiên nhà. Đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc, chỉ có mình cô với bóng đêm bao trùm. Chính lúc này cô biết rằng cô ai có thể giúp mình, nếu càng sợ hãi nỗi ám ảnh sẽ càng lớn hơn. Lấy hết can đảm cô lên tiếng hỏi, ai đây? Nhưng bóng đen ấy không hề trả lời, cũng chẳng có chút phản ứng hay di chuyển nào, nó cứ ngồi đó im thiên thít rồi biến mất không chút dấu vết, làm cô càng kinh hãi hơn nữa. Cởi giày cô chạy như gió lên căn phòng mà cô và Handeli đã cùng ngủ chung. Vội vàng nhảy tót lên giường vơ cái chăn đắp lên người cho đỡ sợ, chỉ để lộ khuôn mặt. Hít lấy hít để nguồn oxy bao quanh nhưng cô vẫn thấy không đủ. Trong người hàng loạt cảm xúc khó diễn tả cứ đeo bám cô, nhất là hô hấp. Khó thở chính là cảm xúc đang tồn tại trong cơ thể, tại sao lại khó chịu như này, phải làm gì để diệt trừ căn bệnh quái ác. Suy nghĩ hồi lâu mà chưa tìm ra phương pháp, bất chợt cô nhìn khung cửa sổ chiếc rèm được LM bằng chất liệu voan mỏng thêu những bông hoa trà mi thật tinh tế đang phật phờ trước gió, nhưng đằng sau. Nó lại không bình thường. Căn phòng âm u không còn cảm giác yên tĩnh nữa, mà thay vào đó là sự biến đổi nhanh chóng. Giông tố nổi lên mạnh mẽ, gió càng ngày càng buốt đến thấu xương. Nhìn nó cô thấy có ai đó đang ẩn nấp, nhớ ra đó chính là bóng đen vừa nãy, và giờ thì nó đang đứng sau chiếc rèm. Cơn gió lạnh thổi làm chiếc rèm bay cao chập chờn, lộ ra khuôn mặt của chiếc bóng ấy. Cô ngạc nhiên giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó đỏ ngầu đến kinh tởm. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự thù hận oán thán lên đỉnh điểm. Mặt nhợt nhạt trắng bệch, mái tóc dài quét đất tung bay trong cơn gió. Khuôn mặt toàn máu chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng dù có hóa thành cho bụi cô CX cô thể nhầm lẫn vào đâu được. Cả hai im lặng, thời gian như ngưng đọng. Phá tan không khí ấy là giọng lạnh lùng đến xé ruột can của Handeli. Gen cô bất ngờ lắm phải không, vì sự tham lam và ích kỷ mà cô đã giết tôi tàn nhẫn và không chút thương tiếc. Nhưng điều cô không bao giờ nghĩ đến và không ngờ chúng ta lại có thể hội ngộ nhỉ bạn yêu à, tôi luôn nghĩ cô là một người bạn chân chính. Nhiều khi tôi còn thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi một nano gambien tốt như cô đây. trong lòng luôn thầm nhủ sẽ đối đãi thật tốt với cô để xứng đáng với tình cảm ấy, nhưng người tính không bằng trời tính, sau lớp bọc hoàn hảo kia cô lại trở thành mụ phù thủy không có tính người. Những lúc mọi người khuyên tôi tránh xa cô vì họ biết sự thật đằng sau bức tường giả dối mà cô cố gây dựng, nhưng vì sự ngu ngốc tuyệt đỉnh mà tôi đã tin vào cô không nghi ngờ. Điểm yếu đã tạo cơ hội để cô lợi dụng nó hãm hại tôi. Hôm nay mọi ân oán CX như bi kịch này sẽ chính thức kết thúc, tôi về đây là để đòi mạng. Han Deli bước gần chiếc giường Zenkara đang ngồi rúm rít vào một góc, tay co lấy chân, hai tay bấu thật chặt. Khuôn mặt cả hai đối diện ở cự ly mặt kề sát. Han Deli chỉ muốn dọa để Zenkara biết sợ mà tự thú. Nào ngờ Zenkara hoảng loạn nên đã ngất xỉu. Cô ta được đưa tới bệnh viện, nhớ lại tất cả khi tỉnh dậy cô đã phát điên và hình ảnh oan hồn Han Deli cứ giày vò mãi trong những giấc mộng suốt. Quãng đời còn lại, một cuộc sống không bằng chết mãi theo cô vào trong tâm khảm lẫn tâm hồn. Còn Han Deli được giải thoát, cô tan biến thành cát bụi yên nghỉ và lặng lẽ. Bạn trai cô cả đời cũng chỉ có hình bóng người con gái anh yêu nhất, anh vẫn mãi tâm niệm chỉ mình cô thôi. Thông điệp, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Không nên ích kỷ tham lam, hãy nhớ cái gì không phải của mình thì mãi mãi cô pê của mít, nên hãy sống với những gì mình có để vạn vật theo tự nhiên có như rét. Tâm mít tịnh lòng mít san. Hết toàn văn hoàn 30/7, 2017-2, 12 giờ khuya. Cách chương.